Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Hai con manh vật đánh lẫn nhau. 604. Hai cái manh vật bạo lực đánh lẫn nhau. Tranh tài bắt đầu. Gặp hai bên đã chuẩn bị kỹ càng, trọng tài vung trong tay tín hiệu kỳ, phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Ribome, yêu nguyện lĩnh vực, manh tương đương, chiến đấu chính thức khai hỏa. Busora bên này động tác càng nhanh. Ribome đánh đòn phủ đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt chui lên không trung. Một tiếng manh manh giữa âm thanh minh, trong chốc lát di tinh hoán đầu. Phong vân biến sắc, ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa biến thành ảm đạm. Mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang trên không, lúc này đảo mắt liền biến thành trăng tròn treo cao. Thanh lãnh màn đêm bao phủ mặt đất, mặc dù không có ảnh hưởng toàn bộ Kanto địa khu khoa trương như vậy, nhưng hơn phân nửa Indigo Plateau đều bị màn đêm bao phủ lại là sự thật. Yêu dị màu hồng trăng tròn treo cao tại thiên không chính giữa. Một đạo màu hồng nguyệt hoa chi lực từ thiên khung bên trên rủ xuống, cùng Ribome thân thể sinh ra kết nối. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Nếu như không phải trên đồng hồ thời gian mặc nhiên biểu hiện chính là buổi sáng 11:17. Chỉ sợ người xem đều sẽ hoài nghi vừa rồi trên bầu trời có phải thật vậy hay không có một vầng mặt. Trời đang phát sáng phát nhiệt. Zeman, Energy Ball, quả cầu năng lượng. Lúc này trên bầu trời yêu nguyệt chỉ là Ribome dẫn động tự nhiên chi lực hình thành thiên địa. Dị tượng, lúc này vẫn như cũ là thuộc về ban ngày. Bởi vậy Zeman cũng không có rút đi bầu trời hình thái. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tốc độ phi hành không thể so với Ribome chậm. Sáng tỏ mắt nhỏ bên trong tràn đầy cùng vừa rồi mặt đất hình thái hoàn toàn khác biệt hừng hực. Chiến ý, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cực nhanh chui lên bầu trời. Một viên xanh mơn mởn Energy Ball, quả cầu năng lượng, trực tiếp hướng Ribome đánh tới. Ribome, Moon Blast, mặt trăng chi lực. Ribome dù đáng yêu, nhưng là có thể tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nó cho lừa bịp. Nhìn như người vật vô hại bộ dáng dưới, lại có được đạn hạt nhân cuồng bạo lực lượng, yêu nguyệt lĩnh vực gần 3 thành lực lượng tăng phúc dưới. Ribome không sợ hãi chút nào hướng Zeman nghênh đón tiếp lấy. Màu hồng ánh trăng quang đạn hướng Zeman Energy Ball, quả cầu năng lượng, đối oanh tới. Chỉ từ 2 viên duy mỹ mà không có nửa điểm thuốc nổ khí tức quang cầu nhìn, liệu ai cũng phỏng đoán không ra ẩn chứa trong đó như thế nào lực lượng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 2 viên quang đạn tại thiên không bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc khi lãng đem quan chiến tịch một chút người xem trên đầu mũ vén đến bay loạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ quan chiến tịch kinh hô liên tục. Bất quá người xem phản ứng cũng không có ảnh hưởng đến trên sân 2 cái bạo lực manh vật chiến đấu. Không thể không nói Zeman so với Tobias trước đó phái ra Pokemon mạnh rất nhiều. Ribome trong cơ thể cuồng bạo lực lượng Busora thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc này tăng thêm yêu nguyệt lực lượng lĩnh vực tăng phúc. Tobias Zeman vậy mà có thể cùng Ribome đấu cái ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, cái này khiến Busora trong lòng âm thầm cảm thán. Không hổ là trong truyền thuyết thần thú, trời sinh liền so với phổ thông Pokemon có ưu thế. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một viên ánh trăng quang đạn ngăn chặn dưới. 2 viên duy mỹ quang cầu ở trên bầu trời tách ra mỹ lệ khói lửa. Nhưng mà cuồng bạo khí lãng đẩy đến quan chiến trên ghế người xem té ngã trên đất. Cái này khiến đám người không còn dám yêu cầu xa vời đi thưởng thức bạo lực đánh xuống ở giữa khó. Được nghệ thuật mỹ cảm, Zeman, Seed Flare, hạt giống tia chớp, kịch liệt bạo tạc mặc dù để bên ngoài sân người xem khổ không thể tả. Nhưng Tobias bên này lại trong lòng mừng thầm không thôi. Người xem không có phát hiện chính là trên bầu trời liên tiếp phát sinh kinh khủng bạo tạc. Bạo tạc hình thành khói mù so trước đó chiến đấu bên trong muốn tiêu tán được nhanh được nhiều. Đã sớm phát giác được người tiểu động tác. Seed Flare, hạt giống tia chớp, sao, Ribome, sử dụng Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, Seven có thể hấp thu bị ô nhiễm không khí. Sau đó thông qua Seed Flare, hạt giống tia chớp, kỹ năng, đem tiến hóa vật bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá Seven cũng không giống như xui cun tịnh hóa nước bẩn đơn giản như vậy. Seed Flare, hạt giống tia chớp, là Seaman chuyên môn kỹ năng công kích, uy lực là rất mạnh, hấp thu ô nhiễm không khí càng nhiều, độc tính càng mãnh liệt. Seed Flare, hạt giống tia chớp, lực sát thương cũng liền càng lớn. Nguyên tắc bản kịch tràng bên trong, Seaman hấp thu Giratina đảo ngược thế giới chúng độc sương mù. Một chiêu Seed Flare, hạt giống tia chớp. Vậy mà đem đảo ngược thế giới nổ ra một cái thời không lỗ hang. Mặc dù Bussora sẽ không dùng siêu năng lực phụ trợ dưới tay Pokemon chiến đấu, nhưng có thể rõ ràng cảm giác có thể lượng biến hóa siêu năng lực thị giác lại thời thời khắc. Khắc mở ra, Tobias bên này để Seaman vụng trộm hấp thu bạo tạc khói mù tiểu động tác. Tự nhiên không có khả năng có thể lừa gạt được Bussora con mắt. Lúc này gặp Tobias rốt cục nổi lên, Bussora không chỉ có không có nửa điểm e ngại, chỉ huy Ribome trực tiếp chính diện nghênh đón tiếp lấy. Màu hồng yêu tinh thuộc tính lực lượng cùng nguyệt hoa chi lực bao trùm Ribome. Tiểu gia hỏa này phảng phất biến thành một viên phiên bản thu nhỏ mặt trăng. Bất quá so với bầu trời yêu nguyệt lại là muốn lóng lánh không biết gấp bao nhiêu lần. Seaman Seed Flare, hạt giống tia chớp, sử dụng, trên thân hào quang tỏa sáng, mà một chiêu Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, sử dụng Ribome, càng là bạo lực vô cùng đến hướng Seaman đụng tới, phảng phất là một viên từ thiên ngoại rơi xuống sao băng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ai u cái mũ của ta, chấm ngoặc kép, CMN, chấm ngoặc kép. Quang mang chói mắt để khán giả nhịn không được cúi đầu xuống. Đột nhiên một trận so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo bạo tạc khi lãng đãng đi qua. Toàn bộ quan chiến tịch lập tức biến thành gà bay chó chạy. Bất quá so với quan tâm mũ bị thổi tới địa phương nào đi. Người xem càng thêm quan tâm là trên sân hai cái Pokemon. Đến cùng là ai thu được thắng lợi? Ribome, sử dụng bác bay. Trùng cắn, hai cái Pokemon đại tuyệt chiêu đụng vào nhau, cũng không có một lần quyết ra ai thắng ai bại. Bạo tạc khói mù lần này không có bị Seaman hấp thu. Tobias tự nhiên không có cách nào giống có siêu năng lực thị giác Bussora dạng này. Rõ ràng cảm giác được trên sân tình trạng, Seaman, sử dụng, chấm ngoặc kép, meo, chấm ngoặc kép. Bất quá nhìn thấy Bussora tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh công kích, Tobias trong lòng hét to âm thanh không tốt, không lại chờ bạo tạc khói mù tán đi, trực tiếp cho Seaman hạ đạt chỉ lệnh công kích. Bất quá đáng tiếc Tobias chung quy là so với Bussora chậm một nhịp. Ở vào bạo tạc chính trung tâm hai cái tiểu gia hỏa đều hứng chịu tới phi thường nặng thương thế. Đầu váng mắt hoa Ribome, Bussora chỉ lệnh âm thanh trực tiếp để nó nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Seaman, Ribome bình thường chỉ dùng đến hút mật hoa mỏ nhọn, hung tợn cắn lấy Seaman trên thân, nghiến răng nghiến lợi. Cái này thường dùng hình dung từ, Ribome rốt cục khai quật ra nó động từ hàm nghĩa, Tobias bên này chỉ lệnh còn không có hoàn toàn phát ra. Bạo tạc trong xương khói liền truyền ra Seaman thê lương đau nhức minh. Seaman mặc dù là trong truyền thuyết Pokemon, bất quá trùng thuộc tính khắc chế thảo thuộc tính cái này quan hệ vẫn không có bị cải biến. Mỏ nhọn cắn trên người Seaman, nghiến răng nghiến lợi, công kích đến. Trùng thuộc tính đặc hữu đục khuét chi lực để Seaman bị đau không thôi. Vừa rồi bạo tạc không có quyết ra thắng bại. Bất quá trên sân hai sủng hầu như đều là nỏ mạnh hết đà. Ribaume một kích này bắc bay, trùng cắn, công kích, tựa như là áp đảo Rapidas cuối cùng một cây cỏ xanh. Zeman nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ trong sương khói rơi vào sân đối chiến bên trên. Nghiễm nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Zeman mất đi năng lực chiến đấu. Ribaume mất đi năng lực chiến đấu. Tại mỗi vòng đấu trước đó, tuyển thủ muốn lên sàn Pokemon đều là hướng giải thi đấu tổ ủy hội báo cáo chuẩn bị. Lúc này này cũng sẽ không xuất hiện trọng tài gọi không ra Zeman danh tự tình huống xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.